Kiếm đạo độc thần, chương 1649, Trần Nguyên bí cảnh hạ, gocchuyenaudio.com. Dường như Nhạc Trung Liêu cố ý muốn làm quen với Sở Mộ, gã nhìn thẳng vào hắn nói. Nhưng nhiều hơn nữa thì ngươi phải tự dựa vào sức mình. Sở Mộ gật đầu, hắn khá ngạc nhiên là tại sao Nhạc Trung Liêu quan tâm hắn như vậy. Được rồi, chúng ta xuất phát đi, Trần Nguyên bí cảnh sắp mở ra. Nhạc Trung Liêu dứt lời dẫn các thành viên đi một góc kiếm thần điện cưỡi trên chiến hạm. Trần Nguyên bí cảnh ở ngoài Tây Hồ Đại Vực trong cương vực khác, cương vực đó không lớn như Tây Hồ Địa Lục, số lượng cường giả cũng không nhiều bằng. Rất nhiều kiếm vương muốn đi Trần Nguyên bí cảnh đều tổ đội xong hết, kiếm thần điện có chiến hạm chuyên môn đưa đi, cái giá là mỗi người nộp 10 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm làm phí dụng. Nhạc Trung Liêu trực tiếp móc 70 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm ra nộp, dường như đối với gã thì con số này chỉ là mưa bụi. Lên chiến hạm 7 người tụ một góc, đội kiếm vương khác tụ ở góc khác, có người đi lẻ. Sở Mộ phát hiện đa số kiếm vương là kiếm vương tam tinh, có số ít nhị tinh tam tinh, có cả kiếm vương trung giai, thậm chí là kiếm vương cao giai. Sở Mộ rất khó hiểu. Sở Mộ hỏi, Lục huynh, chẳng phải nói Trần Nguyên bí cảnh chỉ có kiếm vương cấp thấp mới vào được sao? Lý Tuyền như bắt được cơ hội, nhếch mép mỉa mai, ánh mắt khinh thường nhìn Sở Mộ, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết có một loại đan dược tên là ác nguyên đan sao? Sở Mộ phớt lờ thái độ của Lý Tuyền, trong óc hắn lóe qua ghi chép về ác nguyên đan. Ác nguyên đan chỉ có một tác dụng là áp chế tu vi. Tức là những kiếm vương trung giai, thậm chí cao giai đi Trần Nguyên bí cảnh dự định dùng ác nguyên đan khiến tu vi của mình giảm xuống tạo hóa tam trọng thiên, lấy tư cách vào Trần Nguyên bí cảnh. Những kiếm vương trung giai, cao giai sau khi áp chế tu vi khó mà thi triển vài kiếm kỹ uy lực mạnh mẽ, thực lực tổng thể giảm nhiều, nhưng lực lượng thần niệm của họ không bị ảnh hưởng bao nhiêu, nắm giữ và ứng dụng lực lượng quy tắc như thường. Nên bọn họ mạnh hơn kiếm vương tam tinh rất nhiều. Có thể nói trong đám kiếm vương sắp đi Trần Nguyên bí cảnh lần này thì Sở Mộ xếp dưới chót, nhưng nếu hắn bùng nổ thực lực thì dư sức giết kiếm vương tam tinh bình thường. Vì đẳng cấp kiếm ý, lực lượng quy tắc thật sự của Sở Mộ không phải đỉnh giai thiên cấp mà là đỉnh giai thần cấp. Kiếm ý quy tắc đỉnh giai thần cấp mà bùng nổ, uy lực kiếm kỹ tăng gấp 10 lần, cộng thêm tất cả lực lượng khác, lực công kích của Sở Mộ sẽ làm kiếm vương tam tinh run rẩy, có thể uy hiếp đến kiếm vương tứ tinh. Nhạc Trung Liêu hiểu biết Trần Nguyên bí cảnh nhiều hơn nhóm Sở Mộ, gã ngồi trên chiến hạm kể các chuyện về Trần Nguyên bí cảnh để mọi người hiểu rõ hơn. Sở Mộ bắt giữ một ánh mắt lạnh băng chất chứa sát khí sắc bén như xuyên thấu thời không rơi xuống người hắn. Sở Mộ ngoái lại nhìn, thấy khuôn mặt treo nụ cười nhạt là Liễu Bạch Dạ, đệ tử của Toái Tinh Lâu. Liễu Bạch Dạ đứng chung với đám kiếm vương, thấy Sở Mộ nhìn qua thì giơ tay làm động tác cắt cổ. Sở Mộ mỉm cười, hắn thu về tầm mắt, phớt lờ Liễu Bạch Dạ. Mọi chuyện tạm gác lại, chờ giải quyết trong Trần Nguyên bí cảnh. Chiến hạm đi rất nhanh, nhưng mất gần một tháng mới tới Trần Nguyên bí cảnh. Trong thời gian này trừ đoàn đội giam 3 ngày tụ họp ra, còn lại đa phần Sở Mộ ở trong phòng mình tự tu luyện. Mỗi ngày Sở Mộ chỉ tu luyện thiên, gocchuyenaudio.com, hoàng kiếm nguyên một lần, vì hắn biết đột phá kiếm nguyên không chỉ xong trong một sớm một chiều, dù bỏ ra nguyên một tháng cũng không cách nào đột phá. Trọng điểm tu luyện là nắm giữ ứng dụng lực lượng quy tắc, cũng là tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm. Phi thiên thuật ngự kiếm có thể chia ra hai giai đoạn, tiểu thành và đại thành. Hiện giờ Sở Mộ tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm đến đẳng cấp tiểu thành, cần kiếm chỉ phối hợp mới thi triển thuật ngự kiếm ra được. Nếu tu luyện đến đại thành thì Sở Mộ động ý niệm là thi triển tùy ý, sức chiến đấu tăng vọt. Sở Mộ tin tưởng lần này vào Trần Nguyên bí cảnh có lẽ phi thiên thuật ngự kiếm sẽ bộc phát ra uy năng to lớn. Hồ gương Trần Nguyên như không có giới hạn, nước hồ trong veo, dính đặc như huyết thanh, phẳng lặng không gợn sóng, như thể một tấm gương trong suốt không vần đục phản chiếu trời xanh mây trắng, từng áng mây trôi, thật giả khó phân. Từng tiếng gầm rú xé rách không trung, mấy chiếc chiến hạm màu sắc khác nhau từ mỗi hướng bay nhanh tới, tạm dừng bên bờ hồ gương Trần Nguyên. Các bóng người bay ra khỏi chiến hạm, như thiên thạch rơi xuống, từng bóng sáng lấp lóe kéo đuôi lửa như mưa lửa sao băng giáng xuống mặt đất. Toàn bộ đều là kiếm vương, hoặc tụ thành nhóm hoặc đơn độc một người, rậm rạp mấy ngàn, hàng vạn người. Một bí cảnh mở ra đã hấp dẫn nhiều kiếm vương tìm đến, công nhận Trần Nguyên bí cảnh rất có sức hút. Khí thế mạnh mẽ phát ra từ người mỗi vị kiếm vương, mũi nhọn sắc bén kinh người như kiếm bén vô hình cắt nát hư không. Mơ hồ thấy khí thế rạch qua để lại những vết hằn vô hình lúc tụ lúc tan. Hàng vạn kiếm vương đến phá vỡ sự bình lặng của hồ gương Trần Nguyên, như có cục đá rơi vào hồ, từng gợn sóng hình tròn từ từ khuếch tán. Hồ nước dính đặc như huyết thanh có lực cản rất lớn, sóng gợn không khuếch tán bao xa đã biến mất dần, mặt hồ lại phẳng lặng. mỗi kiếm vương đứng lơ lửng như có mảnh đất vô hình ngay dưới chân họ. Sở Mộ nhìn chằm chằm hồ gương chân nguyên, muốn nhìn thấu tận đáy hồ, nhưng hắn chỉ có thể nhìn trời xanh mây trắng phản chiếu trên hồ chứ không thể nhìn dưới hồ nước lặng ẩn giấu cái gì. Hồ gương chân nguyên bí cảnh, có lẽ chân nguyên bí cảnh nằm bên dưới hồ gương chân nguyên. Có người nói chân nguyên bí cảnh ở dưới hồ gương chân nguyên, nhưng có người đã lặn xuống thăm dò mà không được gì. Nhạc Trung Liêu mở miệng nói, nhưng chắc chắn rằng chân nguyên bí cảnh sẽ xuất hiện trong hồ gương chân nguyên, nó là lối vào chân nguyên bí cảnh duy nhất. Nhạc Trung Liêu trầm giọng nói, lần này có nhiều kiếm vương vào chân nguyên bí cảnh, thậm chí có cả kiếm vương cao giai. Dù dùng áp nguyên đan ức chế tu vi xuống tạo hóa tam trọng thiên thì các kiếm vương cao giai vẫn có thực lực rất đáng sợ, nếu được thì đừng chọc vào họ. Nhạc Trung Liêu chỉ là kiếm vương ngũ tinh, đối diện những kiếm vương thất tinh cách biệt rất lớn, thậm chí không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Tuy sau khi dùng áp nguyên đan đều ức chế tu vi xuống tạo hóa tam trọng thiên, nhưng kiếm vương cao giai lĩnh ngộ và nắm giữ quy tắc kiếm kỹ cao hơn Nhạc Trung Liêu, sức chiến đấu cũng hơn gã. Cách chương.